Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156. Chỉnh đốn một hạ internet. Tết Nguyên Tiêu sau đó, trường học lại đi học. Trần Vũ cưỡi xe đạp, chở Đường Thi đi tới Đằng Sơn Nhị Trung, ghi danh đóng tiền dẫn thư. 10 điểm tả hữu thời điểm, từng cái học sinh ngoại trú rời đi trường học. Năm nay đọc lớp 9 rồi, chưa tới mấy tháng, ta liền 15 tuổi rồi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, học kỳ này, ngươi xin giả sao? Ngồi ở phía sau Đường Thi, nói khẽ với hỏi hắn, giả nhất định phải mời. Đúng rồi, ngươi trung học đệ nhị cấp dự định ở nơi nào đọc? Trần Vũ hỏi, nhị trung gần nhà, ta ngay tại nhị trung đọc. Đường Thi nói, ta đây cũng ở đây nhị trung đọc. Trần Vũ cười nói, trong lòng Đường Thi vui mừng. Lại hỏi, ngươi cho ta điện thoại của đó, có phải hay không là muốn bán 1 vạn tệ tiền? Ta ở trong xưởng cầm, không muốn tiền. Trần Vũ nói, 3 cái điện thoại di động chính là 30.000 đồng tiền. Ngươi cũng quá lớn phương rồi. Đường Thi nói, vậy cũng muốn xem đối người nào. Trần Vũ nói, trong lòng Đường Thi ngọt ngào, vẻ mặt hơi lộ ra ngượng ngùng, mặt đẹp có chút phiếm hồng. Đọc 1 tuần lễ thư, Trần Vũ lại hướng ban chủ nhiệm xin nghỉ, xem khí đều bị Minh Tinh ăn uống ngủ nghỉ chiếm đoạt. Tràn đầy tất cả đều là phụ năng lượng, là thời điểm chỉnh đốn một chút rồi. Nhìn một chút mình làm những phần mềm đó, Trần Vũ nhíu mày một cái, lúc này để cho hệ thống trí năng sửa đổi từng cái phần mềm. Cùng người phẩm nghèo nàn Minh Tinh liên quan toàn bộ tin tức, toàn bộ bị che giấu, ảnh hưởng thanh thiếu niên thể xác và tinh thần khỏe mạnh video cùng tin tức, lần lượt bị thanh trừ sạch, ác ý tung tin vịt, nhục mạ người khác người sử dụng, đều bị hệ thống trí năng thủ tiêu tài khoản. Không tới 2 giờ, internet trở nên sạch sẽ. Về phần muốn làm quảng cáo nhà máy, Trần Vũ cũng không để ý tới. Kiếp trước địa cầu bên kia, bao nhiêu tiểu hài tử tam quan bất chính, cứu kỳ căn bản, hoặc là đại nhân giáo, hoặc là trên mạng học, làm quảng cáo là có thể kiếm tiền, nhưng chất lượng kém sản phẩm hại người hại mình. Một ít minh tinh vì kiếm tiền, bất kể đại sứ hình tượng đồ vật là thật hay giả, có hay không hại, cuối cùng rơi vào một cái thanh danh lang tả, bị vô số người bị hại chửi rủa. Mà nay, ở thế giới khác giới có thể kiếm tiền, ở trò chơi không gian có thể kiếm tiền, sinh sản hợp kim, điện thoại di động, máy tính cũng có thể kiếm tiền. Trần Vũ như thế nào vì nhà máy về điểm kia tiền quảng cáo mà gánh vác bị đồng bào mắng phong hiểm? Nhân mà, hoặc là thay đổi người khác, hoặc là bị người khác thay đổi, gần chu người xích gần mặc giả đen. Cái dạng gì hoàn cảnh, bồi dưỡng cái dạng gì nhân, vì truyền thống đức tính tốt kéo dài. Trần Vũ buông tha một bộ phận thu nhập, ý đồ tạo một cái hài hòa thêm không chút tạp chất internet. Nhìn thoải mái hơn, trang đầu đều là công chính năng lượng đồ vật, giải trí loại tin tức đều tại cuối cùng. Nhìn một chút mới vừa ra lò nói chuyện phiếm phần mềm, xem khí các loại. Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái, tiện tay đóng lại máy tính, nhìn đồng hồ, hắn hướng phòng bếp lầu dưới đi tới. Không tới 1 giờ, trên bàn cơm nhiều 3 phần thịt 2 phần rau 1 cái canh. Sau bữa cơm trưa, hắn đi tới khu vườn kỹ nghệ, chui vào thuộc về riêng mình hắn thương khố, gia công một loại lại một loại linh kiện. Sau 2 giờ, Trần Vũ xuất ra một chai nước suối đã uống vài ngụm. Đang lúc này, một cái ý niệm ở trong đầu hắn thoáng hiện. Song Long Sơn bên kia non xanh nước biếc, Long Thần Hồ chất lượng nước rất tốt, nước ngầm phi thường đầy đủ. Nơi đó có thể chuẩn bị một cái nước suối xưởng. Ở Đằng Sơn huyện, một chai nước suối là có thể bán 2 giác. Duyên Hải bên kia một chai bán 1 giác. Bán thủy lợi nhuận không thể khinh thường. ngược lại là một nước suối sườn, lại dùng không mất bao nhiêu thời gian, vừa có thể dẫn song long trấn trăm họ trí phú, vừa có thể gia tăng một cái tài lộ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định là một nước suối sườn. Thế kỷ 21 địa cầu, một thùng 20 mấy thăng thuần tịnh thủy, giá bán lẻ cao đến 10 mấy đồng tiền. Thủy là sinh hoạt hàng ngày vật liệu, là một nước suối sườn, trên căn bản là kiếm bộn không lỗ. Trở về cùng ba mẹ thương lượng một chút, nước suối sườn liền treo ở thực phẩm sưởng danh nghĩa, xua tan trong lòng nghĩ bậy. Trần Vũ tiếp tục gia công linh kiện, máy lắp ráp khí, vì sinh sản xe hơi làm chuẩn bị. Xăm xe có nổ bánh xe nguy hiểm, trực tiếp làm từ ngọ tuyến chân không thai. Hay, chỉ là sinh sản một cái bánh xe, cũng muốn giỏi hơn nhiều loại máy. Cùng với tự mình động thủ làm toàn bộ máy, còn không bằng mua đa số máy trực tiếp tiêu tiền đi mua. Sau đó động thủ cải trang một chút, tiện nghi hòa hảo mua máy, toàn bộ dùng tiền mua, đắt không dễ mua máy, ta tự mình động thủ làm, cân nhắc một phen sau. Trần Vũ lấy một cái mua danh sách, đem giao cho Đằng Sơn xe hơi xưởng trưởng xưởng. Tiểu Trần, người yên tâm, ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, đem người yêu cầu máy mua về. Thạch Diệu Long lời thề son sắt nói, người mới là xe hơi xưởng trưởng xưởng, có được hay không? Trần Vũ tức giận nói, xe hơi xưởng là Đằng Sơn đầu tư công ty phía dưới chi nhánh công ty. Ngươi là công ty tối đại cổ đông, đúng không? Thạch Diệu Long cười nói, không nói lại ngươi. Trần Vũ không lời chống đỡ nói, Tiểu Trần, chúng ta năm nay có thể hay không đem xe hơi tạo ra? Thạch Diệu Long vẻ mặt mong đợi hỏi, chờ sản xuất tuyến xây xong, Đào Điểm thuần thục công phu lời nói, năm nay cũng có thể làm ra xe hơi. Trần Vũ nói, khi nào đi đào người? Thạch Diệu Long không kịp chờ đợi hỏi, càng nhanh càng tốt. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, phần lớn máy dùng tiền mua, còn lại máy chính mình tạo, lấy hắn vượt xa người thường tốc độ, lại có nạp hệ thống làm hậu thuẫn, 2-3 tháng có thể hoàn thành xe hơi sản xuất tuyến. Ta đây liền phái người đi đào người mua máy. Thạch Diệu Long nói, xe hơi xưởng một ngày không làm việc, là hắn đó vẫn luôn là độc nhất tư lệnh. Nam nhân hoặc là vì tiền, hoặc là vì danh, hoặc là vì quyền, hoặc là vì nữ nhân. Thân là Đằng Sơn đầu tư công ty cổ đông, hắn không thiếu tiền rồi, nhưng là một bình thường nam nhân, hắn còn muốn danh dương thiên hạ, trở thành một truyền lưu thiên cổ danh nhân, quốc sản xe hơi xưởng lão tổng, chức vụ này nhiều uy phong. Theo Thạch Diệu Long, Tiểu Trần xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, hợp kim là như vậy, máy tiện là như vậy, lưỡi khoan là như vậy, điện thoại di động là như vậy, máy tính là như vậy, vệ tinh là như vậy, sắp sinh sản xe hơi, khẳng định cũng là tinh phẩm. Tiểu Trần, Lão Thạch, ngươi cũng ở nơi đây. Ngô Trấn Sinh đi vào thương khố, vẻ mặt tươi cười nói, trưởng xưởng, chuyện gì? Trần Vũ hỏi, ta cảm thấy được xưởng có thể tế phân một chút, như vậy dễ quản lý. Tỷ như Đằng Sơn máy tính xưởng có thể chia làm khuê tinh viên xưởng, tấm chip xưởng, dây điện xưởng, đinh ốp xưởng, cùng với máy tính xưởng. Ngô Trấn Sinh nói, ừ, là hẳn tế phân một chút. Trần Vũ gật đầu một cái, trưởng xưởng nhân tuyển, có thích hợp sao? Thạch Diệu Long hỏi, mỗi cái phân xưởng chủ nhiệm cũng rất thích hợp trưởng xưởng chức vụ này. Ngô Trấn Sinh nói, tiền lương bên trên điều nhất cấp sẽ để cho những thứ kia phân xưởng chủ nhiệm tạm thời đảm nhiệm mỗi cái nhà máy trưởng xưởng đi, cho ba người bọn hắn nguyệt thời gian thử việc, không đạt tới yêu cầu liền ngoài ra chọn người. Trần Vũ đề nghị, được, ta đây liền thông chi một chút đi, đem máy tính xưởng tháo gỡ ra tới. Ngô Trấn Sinh cười nói, đúng rồi, ta làm mấy viên vệ tinh, liên lạc một chút quân đội nhân, đem này mấy viên thành phẩm vệ tinh trở đi. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi tạo vệ tinh tốc độ cũng quá nhanh chứ. Mới thời gian mấy tháng, chỉ làm rồi mười mấy viên vệ tinh. Ngô Trấn Sinh thở dài nói, vệ tinh nhìn như phức tạp, thực tế cũng liền như vậy. Đại đa số linh kiện đều là trong xưởng những công nhân kia làm. Số ít tinh vi linh kiện mới là ta tự mình gia công. Trần Vũ nghiêm trang nói càn nói, các ngươi từ từ trò chuyện, ta liền đi trước rồi. Thạch Diệu Long nói, thời gian không còn sớm, ngày mai trở lại. Trần Vũ nói, hai người này, thấy hai người rời đi. Ngô Trấn Sinh buồn cười không dứt mắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.